người ở đó được khen là Út Đàn Viết hơn hết. Út Đàn Viết ý nghĩa như thế nào? Đối với ba cõi kia, cõi này là tối thắng, tối thượng, cho nên gọi là Út Đàn Viết.